Giờ phút này luyện đan hiệp hội, đạo bào nam tử nhíu mày, trầm giọng nói: Thần Sơn truyền thừa mở ra, không nghĩ lại có thể biết giống như là như vậy dị triệu. Như vậy đến một lần là tất nhiên hội hấp dẫn tất cả tu sĩ đến đây. Việc này chúng ta nên làm như thế nào đây? Người này thanh âm rơi xuống, áo tơ trắng nam tử lập tức cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói: Lưu lại mấy người, nói thẳng là nơi này chính là ta luyện đan hiệp hội xác định chỗ này, ai dám tiến vào trong đó, liền đừng trách chúng ta thủ đoạn tàn nhẫn vô tình. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ai có dám quyền vi phạm quyền mà luyện đan hiệp hội đích ý làm việc, nếu không tức thời thì lập tức rời đi đi. Thế gian này cũng không có hắn dung thân chi địa. Cái áo tơ trắng nam tử lại cực kỳ bá đạo. Nữ áo xanh hơi trầm ngâm nói: Biện pháp này mặc dù có chút man không nói đạo lý nào, nhưng mà tu chân giới vốn là thực lực chí thượng, cũng là miễn cưỡng ép buộc được thông qua. Cho dù không thể đem tất cả tu sĩ ngăn lại, ít nhất có thể vì chúng ta tranh đoạt một ít thời gian. Chỉ muốn truyền thừa bắt đầu, Thần Sơn sẽ gặp phong bế, đem mặt khác người toàn bộ tống xuất. Đến lúc đó, thành tựu có thể không cố kỵ rất nhiều. Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lang gật đầu tỏ vẻ không dị nghị. Ẩn điện thực lực yếu kém, nữ áo xanh có chút rộng lượng trực tiếp lưu lại hai gã luyện đan hiệp hội lúc này là ngăn trở tu sĩ về sau. Về sau song phương lẫn nhau là ngăn cách khoảng cách, trực tiếp hướng vào mạch vắt núi, cùng một chỗ là xoay tròn xoáy nước bước đi. Thân ảnh dung nhập vào trong đó, biến mất không còn thấy đâu. Tiêu Thần độn quang đi về phía trước, cũng không mù quáng truy cầu tốc độ. Kim sắc cột sáng bộc phát uy thế như vậy, tự nhiên hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. Chắc hẳn mặc dù có cái gì cơ duyên tạo hóa, dùng mọi người tranh chấp cũng là tuyệt đối cũng không có cách nào đơn giản mà đắc thủ được. Đã như vậy thì hắn không cần phải nhanh làm gì, cứ chậm chạp một chút, có lẽ có thể ngư ông đắc lợi có khả năng. Một đường đi về phía trước, giết hai người, đã diệt được hơn 10 ma thú, yêu thú, thu 4-5 gốc linh thảo, vượt xa gần như 10 vạn dặm. Kim sắc cột sáng phát ngọn nguồn rút cuộc tại trước mắt. Tiêu Thần dựng mình trong ngọn núi, nhìn về phía trước rậm rạp chằng chịt không dưới 300 tu sĩ, lông mày chưa phát giác ra lại chăm chú nhăn cùng một chỗ. Thần Sơn phía trước, những tu sĩ này sao động, lại không người nào dám can đảm tiến lên, sự tình tựa hồ có chút không đúng. Thoáng chần chờ, Tiêu Thần một bước phóng ra, thân ảnh gào thét đi về phía trước. Một lát sau, nơi này rơi vào đám người, cất bước đi về phía trước. Phía trước tu sĩ thân thể tất cả tại một cỗ mềm mại không thể ngăn cản áp lực bà động cưỡng ép gạt ra. Xoay người lại thấy rõ là sau lưng mình xuất hiện tu sĩ, lửa giận trong lòng cũng là cưỡng ép áp chế xuống, không người nào dám cả gan mà ngăn trở. Tên người bóng cây dùng Tiêu Thần khảo hạch khôi thủ thân phận, tự nhiên đủ để khiến cho bọn hắn không dám đơn giản lộ máng. Thần Sơn thạch bích trước đây, hai gã luyện đan hiệp hội tu sĩ âm thầm phát khổ. Bọn hắn tự biết là thân phận trước vị này, nhưng mà dưới mắt cũng chỉ có thể kiên trì ngăn trở. Tiêu Thần đạo hữu, nơi này là do ta luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ chiếm cứ, kính xin đạo hữu dừng lại, chuyển đi chỗ hắn tầm thường cơ duyên. Hai người mở miệng, giọng điệu lại có chút trầm ổn, lực lượng 10 phần. Với tư cách luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ, bọn hắn trong nội tâm tự nhiên tràn đầy ngạo nghễ. Trong tu chân giới này, còn chưa người nào xuất hiện dám can đảm trêu chọc luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ, bởi vì năm tháng dài dằng dặc ở bên trong, vô số vẫn lạc đại năng giả lại đưa cho bọn hắn đầy đủ nhắc nhở. Tiêu Thần lại có thể tiến vào, chẳng lẽ còn dám xông vào hay sao? Tiêu Thần nhíu mày, thấy rõ mặt này, hai người này thời điểm, trong lòng của hắn liền có đoán trước. Luyện đan hiệp hội tổng bộ quả nhiên cực kỳ uy phong bá đạo. Tiêu Thần im miệng không nói gì, quanh thân tu sĩ vốn là hơi có chút ý động, nhưng giờ phút này hắn cũng không dám nhiều lời. Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm ổ dụ thời điểm lại cùng hiểu được, hơi có chút là xem thường rồi. Hồn nhiên đã quên nhà mình chính là phần đông bị ngăn cản cơ duyên bên ngoài tu sĩ một thành viên. Trước mặt thì lập tức có cơ duyên, nhưng xem trước mặt được giờ hay không là tình hình như vậy tự nhiên làm trong lòng của bọn hắn có chút phiền muộn. Một lát sau thì Tiêu Thần ngẩng đầu thản nhiên. Phong tỏa nơi này chính là người phương nào mệnh lệnh? Hai gã luyện đan hiệp hội tu sĩ tại âm thầm đắc ý, giờ phút này nghe vậy hơi ngốc, lập tức trầm giọng mở miệng. Người mở miệng chính là luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ cường giả. Tiêu Thần đạo hữu, lời ấy quý gì? Chẳng lẽ là đối với cái này có chỗ dị nghị? Hai người này giọng điệu nhưng lại rất có uy hiếp. Tiêu Thần lắc đầu, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Hắn lạnh giọng nói, ta luyện đan hiệp hội dược viên mở ra cho phép phần đông tu sĩ tiến vào trong đó, bản thân chính là hiển lộ rõ ràng lồng ngực nội tình, trong đó có cơ duyên, chư vị đạo hữu tất cả có thể băng vào nhà minh thủ đoạn tranh thủ, nếu là gặp được chỗ tốt liền lấy thế để người cưỡng ép phong tỏa. Như thế hành vi cần phải cho phép là đạo hữu khác tiến vào dược viên trực tiếp do người tổng bộ tu sĩ chiếm lấy làm của riêng là tốt rồi. Tiêu Thần chính là Dược Vương Thành lục phẩm phân bộ xử lý công việc đại nhân, chẳng lẽ đơn giản không phải là tổng bộ tu sĩ liền ngăn cản ở ngoài cửa không thể cho vào trong đó? Ai ra vậy là đạo lý như vậy, chỉ sợ mặc dù năm vị chấp sự đại nhân lúc này tuyệt đối cũng không làm bá đạo như vậy. Huống hồ nơi này chư vị đạo hữu thân phận bối cảnh tất cả đều không phải chuyện đùa, sau lưng thế lực cùng ta luyện đan hiệp hội từ trước đến nay quan hệ mật thiết, hôm nay các ngươi như vậy làm việc như vậy, ngày sau tất nhiên hư hội hư hao song phương quan hệ. Hôm nay bất quá chư vị đạo hữu độc chiếm cơ duyên, giả ý bịa đặt luyện đan hiệp hội cao tầng mệnh lệnh, dưới mắt bổn tọa xem như thật sự là đã nhìn rõ tình hình, chẳng lẽ hai người các ngươi còn chưa tránh ra? Tiêu Thần phen này từ từ lạnh lùng nghiêm khắc, đứng tại đại nghĩa một bên lập tức khiến cho tình cảm quần chúng xúc động, rất nhiều tu sĩ nhao nhao tiến lên. Hai gã luyện đan hiệp hội tu sĩ lập tức luống cuống, Tiêu Thần nói hơi có chút là cưỡng từ đoạt lý, bất quá lại bứt người ta vào đại kỳ để cho hắn hai người không thể phản bác. Nếu không, chẳng lẽ không thể thừa nhận luyện đan hiệp hội âm thầm thủ đoạn, nhà mình đánh cho mình cái tát? Tiêu Thần ánh mắt lạnh lùng, cảm giác được trong này là cực kỳ nóng thạch, trong nội tâm dự cảm thêm rõ ràng. Cái vòng xoáy về sau có đại cơ duyên rồi. Cũng chính bởi vì như vậy, Tiêu Thần sẽ ra mặt. Hắn vốn là không phải người của Mạc La tu chân giới, cũng vô tình vô ý tại luyện đan hiệp hội bên trong có cơ hội, trong nội tâm tự nhiên là không có quá nhiều cố kỵ. Mở ra. Tiêu Thần từng bước tiến lên, bên ngoài cơ thể uy áp bằng bạc hung hãn quét ngang. Hai gã luyện đan hiệp hội tu sĩ sắc mặt trắng bệch, tuy nhiên bọn hắn đồng dạng không ngã hậu kỳ tích lũy cực cao cường giả, nhưng lần này đối mặt với Tiêu Thần là lòng người này lại không có bất kỳ ý gì nắm chắc. Nhưng dưới mắt lại bị mệnh lệnh đóng ở nơi này, lại không thể không nhường bộ. Bất đắc dĩ hai người đột nhiên cắn răng lập tức ra tay. Hai người này không tin Tiêu Thần dám can đảm là công nhân đánh giết bọn hắn. Tiêu Thần mặt không biểu tình, hắn tuy nhiên thật sẽ không dám đánh giết người này, nhưng mà lại mượn cớ lại ra tay, lại đem hai người này đánh lui thôi. Giờ phút này hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, một quyền đánh ra. Mà lúc này thì sau lưng áo đen họa tiểu cốt lập tức tiến lên, oanh trưởng hướng tu sĩ khác. Sau một khắc, hai gã luyện đan hiệp hội tu sĩ sắc mặt trắng bệch, thân ảnh bị cưỡng ép oanh phi ra ngoài hơn 10 trượng. Cái này là miễn cưỡng mới đứng lại. Lần này xem tại điều luyện đan hiệp hội tu sĩ, bổn tọa lưu các ngươi một tánh mạng. Nếu ngày sau dám can đảm vô lễ với ta như vậy, đừng trách bổn tọa đem các ngươi đánh chết. Nói xong Tiêu Thần cất bước đi về phía trước. Ta cuối cùng với tu sĩ từng nói, cả gan dám không nghe nguyên khuyên ngăn của ta, Thần Sơn người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Thần lại bộ pháp hơi đốn, lập tức cười lại một tiếng. Muốn thu tính mạng của bổn tọa cũng phải nhìn bọn hắn có hay không có thủ đoạn. Bất quá cơn tức này đen thật khiến cho người khác trong lòng sinh ghen ghét. Nói xong một bước phóng ra, thân ảnh lập tức dung nhập vào vòng xoáy không gian kia. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bị ngăn cản hơn 300 tu sĩ liếc nhau. Tiếp theo độn quang nhanh chóng lao ra, nhau nhau thông vào vòng xoáy không gian tiến vào trong Thần Sơn. Tiêu Thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện cùng một chỗ trải. Quật núi ở trong cũng không khí trong lành tồn tại vài phần chưa tiêu tán pháp lực chấn động. Hiển nhiên nơi này trước đây là có tu sĩ lúc này ra tay thi triển thần thông. Hơn nữa từ nơi này khí tức đến xem, ra tay thủ đoạn có chút không kém. Tiêu Thần nhíu mày, nơi này là thần sơn, sinh ra một cái to lớn như vậy động tĩnh, hiển nhiên trong đó ẩn chứa cơ duyên tuyệt đối không nhỏ. Hiện tại hắn đã rớt lại phía sau rất nhiều, đã không có cách nào tiếp tục trì hoãn xuống dưới, nếu không sợ là muốn trơ mắt nhìn xem người khác đem cơ duyên cướp đi. Giờ phút này nhắm mắt thần thức tản mát ra, sau một khắc thì Tiêu Thần gương mặt lập tức trực tiếp cất bước đi về phía trước. Tại phía sau hắn, chậm rạp trăng chi tu sĩ dũng mãnh lao vào, khiến cho An Tịnh Sơn quật trong lúc nhất thời trở nên hỗn loạn. Tiêu Thần cảm ứng được chưa tiêu tán khí tức, cấp tốc đi về phía trước, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên dừng bước lại, sắc mặt lập tức trở lên âm trầm. Sau một khắc, hư không chỗ năng lượng chấn động bên trong lại quay cuồng, mấy đạo ngọn lửa bộc phát hướng hắn cuốn tịch tới. Cái này là cấm chế an bài cực kỳ kỳ xảo ảo diệu, lại có đấu pháp khí tức che lấp, Tiêu Thần đúng là không thể phát hiện, sẽ đem hắn xúc động. Ngọn lửa uy năng không được, bị Tiêu Thần đơn giản xua tán, nhưng mà chính thức làm hắn sắc mặt âm trầm, chính là ở bên trong việc này, chỉ sợ hành tung của hắn đã bị bại lộ. Xem ra chỗ này cơ duyên thật đúng không nhỏ, nếu không những tổng bộ tu sĩ này sẽ không cẩn thận như vậy. Dưới mắt bạo lộ ra chính là... Tiêu Thần đáy mắt lập tức hiện lên vài phần sát khí, lập tức mang theo Tiểu Cốt, hai người cấp tốc đi về phía trước. Trong này đến tuột cùng ẩn tàng gì đây? Núi quật tầng thứ 7, luyện đan hiệp hội tu sĩ cùng với ẩn điện tu sĩ cách xa nhau gần như trăm trượng, quanh chân mà ngồi, riêng phần mình ngồi xuống khôi phục lại hao tổn. Xông vào tầng 7, thần sơn ẩn chứa nguy cơ là xa xa vượt qua song phương dự đoán. Bất quá ở đây bọn hắn đã xuất hiện thương vong không nhỏ, dưới mắt là dị khí cực kỳ trầm thấp. Lúc này luyện đan hiệp hội tổng bộ tàn bạo nam tử đột nhiên mở mắt, hắn nói khẽ: ta bố trí xuống cấm chế bị người khác gây ra, người tới thực lực không kém. Nói xong, một đám luyện đan hiệp hội tu sĩ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Bọn hắn vượt xa tên đó tiến vào trước, bổn ý là dẫn đầu đem thần sơn truyền thừa thu vào trong tay, lại thật không ngờ có nguy cơ khó giải quyết như vậy. Thăng đến dưới mắt cự ly này tầng thứ 9 tuy nhiên không xa, nhưng lại có thể từng bước là sát cơ, đi về phía trước tốc độ thật chậm. Như vậy thứ nhất, bọn hắn không thể hao hết thủ đoạn giết ở đây, chẳng lẽ không phải vì người khác làm mai mối? Nhưng vào lúc này, Hắc Tử Lăng lại tự nhiên cười to: những người này đến ngược lại là đúng thời điểm. Nàng này một thân hắc y, bao vây đấy linh lung ngoại thành, tại âm mưu bên trong động quật giống như một đóa hoa hồng đêm, phát ra âm lãnh khí tức rồi lại mê hoặc khôn cùng. Nói xong, luyện đan hiệp hội nữ tử áo xanh chán hơi điểm, trong mắt hiển nhiên là vài phần tán thưởng: Tử Lăng đạo hữu nói không tệ. Hai nữ tử này đột nhiên mở miệng, nhưng mà dẫn tới nơi này không ít tu sĩ sắc mặt dị nghị, không rõ trong đó có ẩn tình gì. Bạch Vô Kỵ gật đầu: cho đến đạt được thần sơn truyền thừa, cần phải trả giá thật nhiều. Nếu là chúng ta một mình đi về phía trước, mặc dù cuối cùng đạt được truyền thừa gì, đoán chừng cũng muốn tổn thương hơn phân nửa. Nhưng hiện nay, những tu sĩ này xâm nhập, nhưng lại cho chúng ta tạm thời tu dưỡng cơ hội, lại không ngại để cho bọn hắn chia cái kia mở đường tiên phong. Về phần về sau, ta và ngươi song phương liên thủ, chắc hẳn cũng không sợ bất luận cái tu sĩ gì âm thầm cướp đoạt. Người này mở miệng, nhưng lại điểm danh ở trong đó là môn đạo. Mọi người trầm ngâm, lập tức gật đầu, hiển nhiên đối với điểm ấy cực kỳ đồng ý. Đã như vậy, chúng ta liền ở chỗ này, liền làm tu dưỡng đi, cố gắng đem bản thân tu vi sớm ngày khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, vì sau đó là cẩn thận tranh đoạt chuẩn bị. Về phần một sau một đường trình này, liền do chư vị đạo hữu cần vì chúng ta mở đường. Hắc Tử Lang cười khẽ, khuôn mặt như vẽ, ẩn hàn có khí tức bốc lên. Tiêu Thần sắc mặt ngưng trọng, một đường đi tới, dưới mắt dĩ nhiên là chứng kiến đệ tam chiếc có tu sĩ thi thể. Thực tế thì trong hư không, không còn sót lại pháp lực chấn động, cương oanh bạo ngược vô cùng. Hiển nhiên lúc này là song phương hung hãn vô cùng, toàn lực ra tay, không có nửa điểm giữ lại. Chết ba người, tất cả đều là không ngã hậu kỳ tu sĩ. Bản thân là nhân gian giới đại năng tồn tại, lại là vô thanh vô tức đã chết tại thời điểm này. Phơi thay tại chỗ, đủ biết núi quật nguy cơ và trình độ như nào. Dưới mắt Tiêu Thần chính là chỗ núi quật tầng thứ 5. Trong một núi ẩn hàm càn khôn, mỗi một tầng hang đá nhìn lại đều có thể là vô biên vô hạn lớn nhỏ. Tu sĩ đến thông qua liền cần dùng bản thân thực lực ngạnh sanh xông đến cực hạn. Trừ lần đó ra, không có bất kỳ mưu cầu gì hợp lý khả năng. Huyện Đan Hiệp Hội tổng bộ xâm nhập thực lực tuyệt đối là rất mạnh, nếu không là không có khả năng trong thời gian ngắn xông đến mấy tầng. Đi về phía trước, Tiêu Thần bỗng nhiên ngừng lại, lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ. Phía trước, mặt đất đột nhiên đột ngột đứt gãy, một đạo ngàn trượng độ rộng thâm uyên hoành cách lộ hư không. Từ chỗ đó là một mảng đá vụn không ngừng di động, cao thấp bốc lên phập phồng, hiển nhiên là thông qua thâm uyên, lại là dẫm đạp vào đá vụn. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, đáy mắt có vô số đạo cấm chế phù văn gào thét bay qua, rơi vào cái này là trên vực sâu. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, lắc đầu buông tha, khống chế độ quang trực tiếp xuyên qua ý niệm trong đầu. Cái này, trên vực sâu, không có bố trí cấm chế, mặc dù không biết là xuất ra từ người phương nào thủ bút, nhưng mà uy năng, mạnh không thể nghi ngờ. Một khi hãm thân ở trong đó, kết cục tuyệt đối không quá mức mỹ miều. Đá vụn số lượng tổng cộng 1024 khối, lộn xộn dị thường, ánh mắt đảo qua, lại không có một chút quy luật nào. Tiêu Tần nhíu mày, trong đôi mắt ở chỗ sâu bên trong là cấm đạo phù văn lập lòe, chi tiết không ngừng phân biệt, gây dựng lại chôn vùi, hiển nhiên là trong đó nhanh chóng phân tích cách phá giải. Một lát sau, phía trước dần dần có tu sĩ tới gần, phát hiện nơi này dị thường. Tiêu Thần dừng lại không tiến, tự nhiên là khiến cho phần đông tu sĩ kinh nghi. Giờ phút này hai mặt nhìn nhau, trong người này không dám người nào dám can đảm tùy tiện tiến lên. Nhưng chung quy là gấp gáp nóng nảy thế hệ, sợ cơ duyên tạo hóa bị người khác cướp đi trước. Dưới mắt lại dựa vào hộ thân pháp bảo, độn quang trong mắt đột nhiên bay ra, nhảy vào bên trong vực sâu không thấy đáy. Trong dữ liệu, gió táp mưa bão giống như điên cuồng rảo sát không xuất hiện. Người này xâm nhập tu sĩ, mặt lại hơi cuồng hỉ, lập tức khóe miệng vài phần cửa nhạo. Những người này nhát như chuột, rõ ràng là mưu toan có thể có được cơ duyên, thật đúng là buồn cười. Phía sau không ít tu sĩ thấy thế là một hồi dao động, thậm chí đã có người độn quang ánh sáng tùy thời chuẩn bị lao vào. Nhưng đang ở đó là xâm nhập thâm nguyên tu sĩ, khoảng cách cuối cùng chưa đủ trăm trượng. Hư không chỗ đó, tầng tầng màu đen thủy triều lăng không hiển hiện, thoải mái không ngớt, giống như là mực sắc biển sâu, u lạnh âm u, làm cho người khác ánh mắt rơi xuống, trong nội tâm là nhịn không được sinh ra xâm lãnh hàn ý, muốn là giống như có thể đông lại nguyên thần. Lại là người trước mặt này, cái kia phía trước là tốt sắc xâm nhập vào tu sĩ, giờ phút này đột nhiên sắc mặt trắng bệch, mặc cho hắn dốc sức liều mạng thúc giục vào bên ngoài cơ thể pháp lực cũng không có cách nào dạy dụa nửa điểm, cuối cùng bị màu đen thủy triều nuốt hết không thấy đâu. Chứng kiến trước mắt một màn này, một màn không thể chờ đợi cho đến khi lao ra tu sĩ ngạnh xanh dừng lại thân ảnh, sắc mặt bá tuyết trắng đột nhiên trong nháy mắt là may mắn chỉ ý. Một đám tu sĩ âm thầm ngay ngắn hướng nuốt từng ngụm nước, trong nội tâm tất cả đều là nghĩ mà sợ chỉ ý. Vực sâu đúng là ẩn chứa nguy cơ thế lực, đúng là bị màu đen thủy triều nuốt vào, tuy nhiên không biết kết cục như nào, nhưng mà chắc hẳn có thể còn sống sót trở về, khả năng dĩ nhiên là gần bằng không. Giờ phút này phần đông ánh mắt hội tụ đến là thâm uyên biên giới cao ngất thanh sam tu sĩ trên người, trong nội tâm sinh ra một tia cửa nhạo, khoảnh khắc tan thành mây khói. Khó trách người ta không có ra tay, nguyên lai đã sớm nhận ra cái này thâm uyên che giấu cơ duyên nguy cơ. Xem ra Tiêu Thần này ngoại trừ tại đan đạo một đường nghệ thâm sâu bên ngoài, cấm đạo trận pháp này có đọc lướt qua, nếu không tuyệt đối không có cách nào phán đoán được chính xác như vậy. Dưới mắt đã là xác định được Thâm Uyên, xông vào là không được. Ngắn ngủi do dự về sau, nhiều hơn 300 tu sĩ trong tay mấy người rơi vào Thâm Uyên bên ngoài, lẫn nhau trong đó là hơn 10 trượng, mặt có ngạo nghễ, hiển nhiên tự kìm chế được cấm đạo tu vi không kém, cho đến nếm thử ra tay phá giải cấm chế. Một lát sau, mấy người ở trong này không có ngoài tu vi một gã lão già có vẻ đau khổ kiên trì, mấy người còn lại đã sớm khấp huyết lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt vẫn còn sợ hãi. Thâm Uyên cấm chế mới bắt đầu phá giải cũng không dị dạng, nhưng chỉ cần nguyên thần lâm vào trong đó, tựa như tiến vào vũng bùn ở bên trong, theo phá giải tiến hành gặp phản lực thì phải cần liền phải cản phá cường đại. Hơn nữa là tu vi quỷ dị một thời điểm cùng một chỗ, một khi phá giải bắt đầu, liền không có cách nào từ đó mà cấm chế thu hồi thần thức được. Chỉ có thể một đường kiên trì thôi đến cuối cùng, hoặc là thành công phá giải, hoặc là cấm chế cắn trả, nguyên thần bị thương. Mấy người ở bên trong kiên trì thời gian cũng là vị này luyện đan hiệp hội lục phẩm lão già. Dù sao luyện đan hiệp hội nguyên thần tu vi, thậm chí đối với nguyên thần khống chế, nếu so sánh tầm thường tu sĩ là cao hơn rất nhiều. Bất quá người này dưới mắt cũng là nỏ mạnh hết đà. Phốc, máu tươi phun ra, lão già này thân ảnh đúng là như gặp phải trọng thương, thân thể lập tức hướng sau quàng lại. Lão quỷ này khi hạ xuống mở hai mắt, trong đó che kín khiếp sợ, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần nhưng lại hiện lên hâm mộ kính sợ. Tiếp theo lập tức khoanh chân ngồi xuống, nuốt đan dược khôi phục lại thương thế. Nếu thử phá cấm chế người này bại lui, phần đông tu sĩ không khỏi một hồi dao động, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người nhưng lại nhiều phần kính sợ. Dù sao mọi người thấy rõ ràng, theo bọn hắn đến trước, người Tiêu Thần liền bắt đầu phá giải cấm chế. Cho tới giờ khắc này, lão già này cầm đầu mấy tên tu sĩ, tất cả khắp huyết lui về phía sau, mà hắn như cũ kiên trì bên trong. Tuy nhiên sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng mà không tan tác dấu hiệu. Hiển nhiên nguyên thần tu vi cường đại vô cùng, viễn siêu bình thường, người bình thường đại năng nhân gian giới. Hiển nhiên tất cả mọi người chú ý lực dĩ nhiên đều rơi vào Tiêu Thần trên người. Dù sao dựa theo dưới mắt, thấy cục diện như vậy, bọn hắn không thể không phá vỡ được, mà Thâm Uyên cấm chế tiếp tục đi về phía trước, thì hy vọng này toàn bộ ký thác vào người Tiêu Thần. Nếu là hắn thất bại, trước mặt Thâm Uyên đủ để ngăn trở bọn hắn tiếp tục đi về phía trước rồi. Lại qua gần như là khắc chung, Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt lại tái nhợt, nhưng mà trong đôi mắt đen kịt lại sáng ngời dị thường, bộc phát ra chói mắt thần quang. Hai tay vươn ra, một khắc vô số cấm đạo phù văn bay ra. Phù văn bắn ra, dung nhập vào vực sâu không đáy, như là mưa nhỏ, mặt hồ kích thích bằng tầng tầng sóng vi ba. 1024 khối đá vụn như trước cao thấp bốc lên, như là nhìn như không có biến hóa, nhưng mà theo Tiêu Thần ra tay, trong đó một khối đá vụn lại quay cuồng càng ngày càng chậm, cuối cùng hóa thành bất động trạng thái, phát ra một điểm linh quang. Đã có đệ nhất một đột phá thì từ nay về sau tiến triển càng ngày càng nhanh, nhưng dù sao cấm chế một đạo phá giải là ra tay vô cùng khó khăn, chỉ cần tìm được động thủ phương hướng, trong lúc chú ý cẩn thận một chút, liền cực nhỏ xuất hiện biến cố, phá giải tốc độ cũng sẽ càng ngày càng nhanh. Hai khối, ba khối, bốn khối, sáu ba khối, sáu tư khối. Theo 64 khối đá này bất động lập lòe linh quang, một đầu có một khúc chiết xuyên qua vực sâu không đáy. Thông đạo này lập tức ngưng tụ ra, thông đạo không lớn, quanh thân nhàn nhạt linh quang che chở, chỉ có thể dung nạp hai người đồng hành. Tiêu Thần thu tay lại, sắc mặt biến hóa lại thêm tái nhợt, hiển nhiên phá giải là mặt lệnh cấm chế này hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Mà giờ khác này, phía sau hắn rất nhiều tu sĩ mặt lộ ra vẻ cuồng hỉ, nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt lộ ra kính sợ cảm kích. Dù sao nếu không có hắn ra tay, bọn người này cũng chỉ không được nhìn cơ duyên phía trước, mà không có nửa điểm biện pháp mà đi nhìn. Bất quá tại đây trong đám người đông dạng có người kia ánh mắt lập lòe, hiển nhiên trong nội tâm khác hẳn ý niệm. Tiêu Thần đám đông thần sắc thu nhập ánh mắt, bất động thanh sắc mở miệng thản nhiên: Nơi này Thâm Uyên cấm chế bài trừ, chỉ cần các ngươi dựa theo đường này đi về phía trước là có thể thuận lợi thông qua. Bổn tọa hao tổn không nhẹ, liền tạm thời dừng ở chỗ này tu dưỡng. Kính xin chư vị đạo hữu, nếu là phía trước có chỗ thu hoạch, có thể nhớ rõ cho bổn tọa ra tay, liền vì ta lưu lại một chút ít. Thanh âm rơi xuống, một chúng tu sĩ lập tức gật đầu. Tiêu thần đạo hữu yên tâm, chúng ta hôm nay coi như là bị đạo hữu một nhân tình này. Nếu là có cơ hội chỗ thu hoạch này, tự nhiên sẽ không quên đạo hữu đâu. Đúng như vậy, ngày sau nếu cần gì cùng mấy thời điểm đạo hữu mở miệng, chúng ta lập tức tự nhiên xuất thủ tương trợ. Tiêu thần đạo hữu, càng lúc tu dưỡng, chúng ta nếu có thu hoạch tất nhiên vì đạo hữu lưu lại một phần. Những người này khi nói chuyện, ngôn từ thẳng khiết, lời thề son sắt, và phần đông nội tâm là đến tuột cùng là làm gì nghĩ cách, cái kia liền không được biết rồi. Tiêu thần chắp tay, như vậy bổn tọa liền đi đầu tạ ơn chư vị đạo hữu. Thông đạo lần này mỗi lần chỉ có thể dung nạp 2 người tiến vào, vì để tránh cho cơ duyên bị người khác đoạt trước, chư vị đạo hữu có thể thông qua. Tiêu thần nói xong, tu sĩ lập tức truyền đến một hồi táo loạn. Nghĩ đến phía trước khả năng ẩn chứa cường đại cơ duyên, bọn hắn nguyên một đám tự nhiên lập bách không thể đái, ngắn ngủi sắp đặt dựa theo tu vi cao thấp. Rất nhiều tu sĩ 2 người một tổ trước sau tiến vào thông đạo. Bất quá mọi người tại trong trạng thái này, tiêu thần bên cạnh là người thân chi tế, tất cả hội dừng bước chắp tay thi lễ. Một lát sau, hơn 300 tu sĩ đều thông qua, tiến đến thâm nguyên cuối cùng. Phần lớn tu sĩ vội vàng trực tiếp rời đi, sợ cơ duyên bị người khác đi trước lại hưởng được. Nhưng một chúng tu sĩ bên trong đã có 5 người ánh mắt lập lòe, không để lại dấu vết, chậm rãi giảm xuống, độn quang nhanh chóng dần dần rơi vào cuối cùng. Khi tất cả tu sĩ rời đi, tiến vào theo tầng hang đá về sau, 5 người này lại đi quay lại. Giờ phút này liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều minh bạch ý nghĩ trong lòng. Chư vị đạo hữu đã lưu lại, chắc hẳn trong nội tâm đều là đập vào đồng dạng ý niệm trong đầu. Đã là như vậy, lão phu liền không hề che lấp. Cái này tiêu thần thực lực không phải chuyện đùa, tuy nhiên dưới mắt bởi vì phá giải cấm chế hao tổn không nhẹ, có thể một mình giao thủ, ta và người bất luận cái gì, một người cũng sẽ không phải người này đối thủ, cho nên muốn như chém giết, liền cần chúng ta liên thủ thôi. Trước đem người này chém giết, thu hoạch bảo vật, chúng ta 5 người đến một phân khối. Không biết chư vị đạo hữu lại ý định như nào đây? Mở miệng chi nhân chính là lão già Thất Tuần. Theo khí tức cảm ứng được, người này lại là 5 người trong tu vi cường hoành thế hệ. Lão quỷ này thanh âm rơi xuống, lập tức đạt được, lại còn 4 người đồng ý. 5 người liên thủ, mặc dù là tiêu thần tu vi cao thâm, thần thông thủ đoạn cường hoành, cũng là tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Điểm ấy bọn hắn trong nội tâm tin tưởng 10 phần. Thông qua vực sâu khâu thông đạo này, 5 người khống chế độn quang, trước sau quy phản, liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên là vây quanh hình dáng, đem tiêu thần ở trong đó. Đúng lúc này, tiêu thần đột nhiên mở hai mắt, xem lên phía trước, 5 người sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa, trong mắt một tia giọng mỉa mai, sát khí hiện lên. 5 vị đạo hữu không thể tiến lên phía trước tranh đoạt cơ duyên tạo hóa, mà quay lại không biết cần làm chuyện gì đây. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng, trong miệng nhếch lên, hiển thị rõ ràng lạnh lùng. Biểu hiện như vậy lập tức khiến cho 5 tên tu sĩ trong nội tâm kinh nghi, dù sao giờ phút này chỉ cần không phải là sự ngu dại thế hệ, tất cả đều có thể nhìn ra bọn hắn có hảo ý. Tiêu thần này chẳng những không có thất kinh, ngược lại là như thế lạnh nhạt, sự tình có chút không đúng. Nhưng không ngã tu sĩ tất cả tâm niệm kiên định thế hệ, giờ phút này mặc dù đã nhận ra không ổn sự việc, 5 người này đồng thời gầm nhẹ một tiếng, bên ngoài cơ thể độn quang lại quang mang lóe sáng, thân ảnh lập tức bắn ra. Lần này ra tay dĩ nhiên không có phát giác nửa điểm thủ lưu, toàn bộ bộc phát. Tiêu thần khóe miệng cười lạnh, vươn người đứng dậy, hai tay lập tức oanh ra, dùng tu vi bản thân, mặc dù đối với 5 vị nhân giới đại năng tu sĩ vây giết cũng không thể kiêng dè. Oanh, trong chốc lát 6 người hung hãn chém giết thành đoàn. Tiêu thần lấy 1 địch 5, nửa điểm không rơi vào hạ phong, càng đánh càng mạnh, thủ đoạn lăng lệ ác liệt vạn phần. Một lát sau, một đạo rú thảm rồi đột nhiên vang lên. Nhưng trong năm người này, một tu sĩ né tránh không kịp bị tiêu thần một quyền đánh rơi. Cường hoành lực đạo lập tức đem hắn là tiểu nửa hóa thành bột mịn. Một quả nguyên anh thất kinh toát ra, giờ phút này đang muốn bỏ chạy. Nhưng giờ phút này một đạo ô quang bắn ra, lập tức đem nhân nguyên quả đạo anh này rơi vào. Trong hư không, áo đen tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Một kia cương cố là không có cách nào nhúc nhích nguyên anh thu vào trong tay. Không tốt, tiêu thần này sớm có tính toán, chúng ta nhanh chóng rút đi. Trong năm người lão già phát ra kinh sợ gầm nhẹ. Giờ phút này toàn lực bộc phát một quyền oanh ra, thân ảnh nổ tung bắn lui phía sau, muốn quay người đào tẩu. Nhưng giờ phút này cũng đã chậm. Tiêu thần tiểu cốt liên thủ chưa bộc phát ra toàn bộ thực lực cũng đem năm người này đều đánh chết. Thanh lý túi trữ vật, ngoại trừ trong đó là nguyên anh là tiểu cốt đánh tan bên ngoài, còn lại bốn nhân nguyên anh tất cả bị tiêu thần sờ soạng thần thức thu vào bên trong nhận trữ vật. Về phần huyết nhục nguyên thần lại bị tiểu cốt thôn phệ sạch sẽ. Tiêu thần đứng dậy, sắc mặt hồng nhuận, phơn phớt trong đôi mắt là mang nội liễm, đều không thể có trước nửa điểm suy yếu. Thâm Uyên cầm chế, tuy nhiên cực kỳ khó giải quyết, nhưng mà trước đó bị người khác bài trừ một lần rồi. Tiêu thần phá giải sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Về phần phía trước suy yếu, tự nhiên là ngụy trang mà đi ra. Dừng lại tại về sau, bỏ mặc cái hơn 300 tu sĩ đi đầu, chính là tiêu thần tận lực chịu. Theo tầng thứ nhất đến dưới mắt tầng thứ 5, tuy nhiên xâm nhập vào một đám tu sĩ thực lực không kém, nhưng tiêu thần có thể rõ ràng cảm ứng được, bọn hắn đẩy mạnh tốc độ, chính là đang không ngừng giảm bớt. Hơn nữa, đi mấu chốt một chỗ, chính là một đám tu sĩ không phải đồng nhất nhóm người. Điểm ấy phát hiện, tự nhiên để cho tiêu thần trong lòng có bất đồng ý định. Phóng cái này hơn 300 tu sĩ đi về phía trước, thế cục tất nhiên là có thể trở nên phức tạp hơn. Đến lúc đó, ta thừa cơ cướp lấy cơ duyên cơ hội. Cùng với luyện đan tổng bộ luyện đan sư liên hợp lại xông vào thân phận ẩn điện tu sĩ, tuy nhiên không biết song phương như thế nào liên thủ, nhưng đã đến trước sau, trước mắt như vậy, phản bội giao thủ rồi. Mà trong khi đó là ta ra tay cướp đoạt cơ duyên thời điểm, đến hiện tại, ta chỉ cần âm thầm ẩn nhận chú ý thế cục phát triển thôi. Tiêu thần trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, đợi cho một mạch suy nghĩ sửa sang lại tinh tường, khóe miệng lại toát ra vài phần hài lòng. Tầng thứ 7, chờ đợi một ngày sau, luyện đan hiệp hội và ẩn điện tu sĩ đồng thời mở hai mắt, đang đối mặt tất cả đều nhìn ra lẫn nhau là lạnh ý. Những người này cuối cùng đã tới rồi. Đất loạn, hơn 200 tu sĩ đến đây. Tầng thứ 6 bên trong có một chỗ hỏa diễm đại trận, hung hiểm vạn phần, trực tiếp làm cho mấy chục tu sĩ vẫn lạc trong đó. Hơn nữa mặt khác nguy hiểm biến cố, gần như 1/3 tu sĩ vẫn lạc. Mà giờ khác này, bọn hắn tiến lên, chính là rút cuộc biết được phía trước mở đường đi về phía trước tu sĩ là người phương nào đây. Luyện đan hiệp hội áo tơ trắng nam tiên, thanh y nữ tử thiên nữ, đạo bào nam tử thiên vương, hai ẩn điện bạch vô kỵ, hắc tử lăng, song phương. Mấy người này tất cả đều là lần lượt tiến vào dược viên bên trong, thế cường tồn tại. Có trách có thể ngạnh xanh bằng vào nhà mình thủ đoạn xông vào. Bạch vô kỵ ánh mắt đến trong người là quét ngang qua, một lát sau lại nhíu mày. Hiển nhiên tại nơi này một đám hắn cũng không tìm được muốn phát hiện chi nhân người nào. Tiêu thần cùng với cái hắc y phèn chua đạo nhân kia, hai người này tu vi thâm bất khả chắc, khả năng vẫn lạc lại nhỏ nhất, dưới mắt không xuất hiện, hoặc là có cơ duyên khác không có cách nào phân thần tới đây, hoặc là tàng hình âm thầm chờ đợi ra tay thời cơ. Xem ra như vậy, thứ hai khả năng này tựa hồ lớn hơn một chút. Như vậy, tự nhiên làm cho Bạch Vô Kỵ trong nội tâm sinh ra kiêng kỵ, cùng Hắc Tử Lăng liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra đáy lòng đề phòng. Thần Sơn truyền thừa, đối với hai đại ẩn điện mà nói trọng yếu vô cùng. Mấy ngàn năm chuẩn bị, lần này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Chỉ cần có thể ở đây truyền thừa, hai đại ẩn điện nhất định có thể xoay người, tiến tới thay thế Minh Điện nắm giữ luyện đan hiệp hội. Việc này chính là vô số ẩn điện tu sĩ suốt đời mục tiêu, tuyệt đối không cho phép xuất hiện sai lầm gì. Luyện đan hiệp hội, ba người liếc mắt nhìn nhau. Thế là đạo bào Nam Thiên Vương đứng dậy, trầm giọng mở miệng. Trừ vị đạo hữu đã tiến vào nơi này, trước khi chỗ này có chuyện liền như cũ là bỏ qua. Số vạch tới, các ngươi cần phải hiểu, muốn đạt được cơ duyên liền muốn ra phần lực lượng. Nếu là không đừng trách ta ra tay, đem hắn khu vực này trục xuất ra ngoài. Thần Sơn bên trong nguy cơ trình độ viễn siêu chúng ta tưởng tượng, dưới mắt chỉ có liên thủ, còn một chút khả năng như thế mới có thể bình yên vượt qua. Nếu không từng người tự chiến, tự nhiên không một chút nào thành công khả năng. Tại hạ bọn người có thể cam đoan, tại điểm cuối cùng đạt tới cơ duyên trước khi đó, tuyệt đối sẽ cùng chư vị đạo hữu là tề tâm hợp lực ra tay. Nhưng về sau cơ duyên thuộc về ai, không biết chư vị đạo hữu định ý thế nào. Người này thanh âm rơi xuống, về sau hơn 200 tu sĩ lập tức truyền đến một hồi ầm ĩ thanh âm. Lại không người nào nói phản đối. Dù sao hôm nay Vương mở miệng chính là cực kỳ có lý, liên thủ hợp tác tự nhiên là dưới mắt là đích đến phương pháp xử lý tốt nhất. Về phần sau cơ duyên thuộc về ai, tự nhiên thực lực là trọng yếu, nhưng vận khí là chiếm cứ thật lớn phần lượng. Nói không chừng sau gặp may mắn trước, lại được Thần Sơn cơ duyên liên lâm minh. Cũng chính bởi vì mang ý nghĩ này, không người nào đối với đề nghị này tỏ ra phản đối. Trải qua 5 giờ ngắn ngủi thảo luận, luyện đan hiệp hội lại đáng ra phải đạt được chỉ huy địa vị. Tất cả an bài cũng là tính toán công bằng, không có khiến cho phần đông tu sĩ bất mãn. Tiếp tục tinh dưỡng, thẳng đến 3 ngày sau, lại tu sĩ khôi phục đến đỉnh phong cấp độ, mênh mông cuồn cuộn 200 tu sĩ tiếp tục đi về phía trước. Hào phí ngày 7 vứt bỏ 30 dư tu sĩ tánh mạng xâm nhập tầng thứ 8. Nhưng tầng này thứ 8 là gian nan trình độ vượt xa tưởng tượng của mọi người. Hào phí 2 ngày 7 tất cả bớt quá đi về phía trước phân nửa, mà tu sĩ thương tổn cũng đạt tới 80 người. Hoàn hảo là vẻn vẹn có 100 người tả hữu. Nhưng đã đến dưới mắt, mọi người không còn đường lui, bọn hắn chỉ có thể xông vào thôi. Đối với có thể hay không bình yên phản hồi, nhưng trong lòng không có nửa điểm nắm chắc. Khôi lỗi, âm hồn, yêu thú và cấm chế, sát kiếp trùng trùng điệp điệp, từng bước hiểm ác. Mặc dù là luyện đan hiệp hội áo tơ trắng nam tử, thanh nhi thiên nữ, tạo bào cùng với bạch vô kỵ, hắc tử lăng, 5 người là sắc mặt cũng thập phần ngưng trọng, trong mắt ẩn ẩn kiêng kỵ. Thần Sơn truyền thừa, thật đúng là hung hiểm vạn phần. Tiêu Thần theo đuôi về sau cùng, mặc dù phía trước có rất nhiều tu sĩ, lại nhổ tuyệt đại bộ phận nguy cơ, nhưng đoạn đường phía trước, Tiêu Thần đã mấy bận gặp phải hiểm cảnh, dùng hắn tu vi, lại có chút mạo hiểm có thể thoát thân. Hàng đá trụ sâu bên trong nhất định cất giấu thiên đại bí mật, nếu không có gì phân bố trí xuống, tầng tầng sát khí thủ hộ. Như vậy, nguy cơ trì địa, mặc dù là hợp thể tu sĩ, độc thân xâm nhập cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đi về phía trước ở bên trong, Tiêu Thần đột nhiên dừng bước lại, một cỗ cực đoan cảm giác nguy cơ quanh cẩn trong người, lại để trong thân thể của hắn lập tức căng cứng, sau lưng lông tơ lóe sáng. Một khắc sau, chói tai tiếng xé gió ở bên trong, một đạo bóng đen từ phía sau bắn ra, thủ đoạn tàn nhẫn thẳng đến phía lưng mà oanh tới. Tiêu Thần hừ lạnh, thân thể lại không có bất kỳ động tác gì. Phía sau, tiểu cốt gào thét lập tức ra tay, lại để kẻ đánh lén không sức tưởng tượng, lập tức đối chiến. Oanh! Trong nổ vang, tiểu cốt cùng với tiểu đen kia đồng thời hướng về quay cuồng rời đi. Tiêu Thần quay người, nhìn về phía thanh âm, lại âm thầm đánh lén chi vật. Lông mày nhịn không được có chút nhăn cùng một chỗ, vật ấy nhìn lại là thường nhân lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, giống như là tinh kim chế tạo mà thành. Hết lần này đến lần khác thân thể linh hoạt mềm dẻo, cùng với tiểu cốt đối chiến cũng không có nửa điểm bị thương. Mà làm quỷ dị ở chỗ này khôi lỗi một mắt đúng là tàn mắt ra nhân loại âm độc tàn nhẫn chi ý, toàn bộ không chút nào khô khan. Có được bản thân linh trí khôi lỗi, dục viên thật đúng là quỷ dị vô cùng, đúng là loại là loại này kỳ dị, vật tồn tại đều có ở đây. Giờ phút này đánh lén thất bại, khôi lỗi nhánh trong miệng gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo thân ảnh nổ bắn ra, ngang nhiên lại ra tay lần nữa. Tiểu cốt thực lực tăng vọt, giờ phút này tự nhiên không muốn chủ nhân trước mặt yếu thế, buồn bực rung động tay chân, nhưng mà ngoài cơ thể phát ra xâm lãnh bạo ngược khí tức, lại phát ra khủng bố uy áp. Đối với tiêu thần, tiểu cốt dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đối với địch nhân mà nói, nhưng lại là khủng bố tu la cổ ma. Cả hai lập tức chiến thành một đoàn, đem nhánh khôi lỗi không biết dùng bào chất liệu nào tạo thành, chắc chắn vô cùng. Giờ phút này giao chiến toàn bộ là không chút phòng ngự, hoàn toàn dùng để đổi thương, dựa vào thân thể cường độ công kích lực điên cuồng tung hoành. Đối với thời điểm này, tiểu cốt toàn bộ không sợ hãi, nó là một thân cốt cách, chính là đằng kia tinh vực đại lục. Bên trong là tộc lão già thi triển vô thượng thủ đoạn, triệu hoán ngàn vạn khung xương vỡ vụn ngưng tụ mà thành, cường hoành vô cùng, chính thức là trình độ chắc tuyệt, tuyệt đối là viễn siêu tầm thường tu vi, là tưởng tượng cực hạn. Dùng tiêu thần thực lực, không có thi triển huyết cuồng hóa dưới tình hình, toàn lực ra tay, không có cách nào là bên trên lưu lại nửa điểm thương tổn, dấu vết. Cũng chính bởi vì vậy, hai người này giao chiến là tình hình có vẻ nói là thảm thiết vô cùng. Từng quyền rơi vào đối phương trên người, mà xem như nào có thể dẫn đầu đánh bại đối thủ phòng ngự. Tiêu thần im lặng mà đứng, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, không chút nào nhúng tay ý tứ. Cái này là khôi lỗi tuy mạnh nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của tiểu cốt. Giờ phút này nó bất quá là đang luyện tay mà thôi. Một khi chính thức chém giết, hắn bộc phát ra, đem đánh giết tuyệt đối không phải việc khó. Oanh oanh, kịch liệt rung động lắc lư nổ vang tại núi quật bên trong, xa xa quét ngang mà ra, thanh thế có chút làm cho người khác kinh hãi. Là vào thời khắc này, tiêu thần ánh mắt chớp lên, lập tức nhàn nhạt mở miệng. Tốt rồi, cốt ma đạo hữu không cần tiếp tục trì hoãn thời gian, sớm đem cái này khôi thủ thu thập đi. Nói xong hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt hướng sau lưng hư không một chỗ, không biết vị đạo hữu nào lúc này không ngại hiện thân gặp mặt. Nói xong dừng lại, hư không điểm một chút gợn sóng, lập tức một gã áo đen tu sĩ thân ảnh từ đó biểu hiện. Người này đúng là Pèn Chua đạo nhân. Tiêu thần đạo hữu lại cực kỳ nhạy cảm cảm ứng, tại hạ tự nhận thu liễm năng lực không kém, nhưng lại thật không ngờ như trước sẽ bị đạo hữu phát giác. Người này mở miệng, bất quá trong đôi mắt lại một mảng lạnh lùng, toàn bộ lại không chút vui vẻ. Tiêu thần trong nội tâm hơi đổi, trong nội tâm sinh ra vô tận kiêng kỵ. Hắn đối với Hắc Y Pèn Chua sớm trong lòng có đề phòng, giờ phút này hai người lại trong dược viên gặp mặt, tự nhiên muốn thêm chú ý cẩn thận, nếu không hơi có chút không xem xét kỹ lưỡng liền có khả năng hao tổn thật nặng. Pèn Chua đạo hữu quả nhiên quá khen. Tiêu thần thản nhiên nói, không biết đạo hữu vì sao không có tiến lên phía trước tranh đoạt cơ duyên tạo hóa, ngược lại cùng chỗ này lưu luyến. Đang khi nói chuyện, tiêu thần đáy mắt lại thần sắc chớp lên, trong nội tâm dĩ nhiên làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Một Hắc Y Phèn Chua đạo nhân có nửa điểm dị động, tiêu thần là ngang nhiên ra tay ngay. Mặc dù trong nội tâm kiên kỵ, nhưng nếu là quả thật sinh tử chém giết, tiêu thần lại không có nửa điểm sợ hãi. Hơn nữa giờ phút này, theo một tiếng vang lớn thật lên, cái kia đen nhánh khôi lỗi dĩ nhiên bị tiểu cốt đánh bay đầu lâu, giờ phút này rơi vào tiêu thần sau lưng. Bên ngoài cơ thể hung thần khí thế bốc lên không ngớt, hiển nhiên cùng với tiêu thần chiến ý niệm khẽ động, tiểu cốt sẽ lập tức ra tay. Phèn Chua đạo nhân ánh mắt ẩn ẩn có kỳ sắc tại tiểu cốt trên người đảo qua, giờ phút này làm như phát giác được tiêu phần đề phòng, khóe miệng thật giống như là nhịn cười chi sắc. Tiêu thần đạo hữu làm như vậy mở miệng, tại hạ không có tiến lên, tự nhiên làm cùng đạo hữu đánh đồng dạng chủ ý rồi. Tiêu thần trầm mặc, hai người không có tiếp tục mở miệng, nhưng là không trung hào khí lại càng phát ra ngưng trọng, trong hư không coi như là không có duyên cớ gì sinh ra vạn phần quân lực đạo áp tới. Một lát sau, Phèn Chua đạo hữu chắp tay, nếu là tiêu thần đạo hữu vô sự, như vậy tại hạ liền đi đầu một bước, ta và ngươi sau này còn gặp lại. Tiêu Thần gật đầu, nhìn xem người này rời đi, trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động. Người này muốn giết hắn. Tuy nhiên phen chua đạo nhân là che giấu cực kỳ tốt. Sau này một tia như vậy ẩn hiện sát cơ lại quanh thân Tiêu Thần, điểm ấy tuyệt đối không thể làm giả. Giữa hai người này không thù hận, vì sao lại đến ý niệm vô cùng như vậy, không hề báo trước lý do. Bất quá Tiêu Thần trong nội tâm âm thầm cười lạnh, đối với điểm ấy mà nói không chút nào sợ hãi. Tu đạo từ trước đến nay, trên đời này vốn ghét nhất là người nào biết rất nhiều, nhưng cuối cùng lại là trở thành dưới tay vong hồn của hắn. Phèn chua đạo nhân không ra tay, nếu không là Tiêu Thần tuyệt đối không ngại tiện hắn một đoạn đường. Cười lạnh bên trong, Tiêu Thần quay người cùng với Tiểu Cốt rời đi. Chỗ tối, một đôi mắt xinh đẹp nhìn Tiêu Thần, âm tình bất định nửa ngày, chính là miễn cưỡng đem trong nội tâm sát cơ áp chế xuống. Tại dược viên này trong tay, bổn tọa nhiều có thể phát huy ra hợp thể sơ kỳ tu vi, hơn nữa là thân thể gầy yếu vô cùng, không có cách nào chèo chống tiến hành dài lâu chiến đấu, cho nên dưới mắt còn không phải là động thủ thời điểm. Bất quá Tiêu Thần này nhưng lại để cho lão phu lần này giết chết hết người. Trong tay là thất phẩm bên trong độ ách đan còn dễ nói, nhưng là đan kiếp lôi đình hấp dẫn chi lực lại để cho hắn trong nội tâm chấn động vạn phần. Nên trên thân thể người này rất nhiều lôi đạo chí bảo. Bổn tọa tu luyện lôi đạo thần thông, cảm ứng được năng lượng viễn siêu tầm thường tu sĩ, người này che giấu giếm thực sự là hơn người khác, tuyệt đối là không thể gạt được bổ tòa. Dưới mắt liền cho ngươi tiếp tục mạng sống một đoạn thời gian, đợi khi bổn tọa đem thần sơn truyền thừa đạt tới trong tay, nhất định đem ngươi chém giết không sai. Hắc y phèn chua thân ảnh lại hiển hiện, giờ phút này cười lạnh vài tiếng quay người rời đi. Thần sơn hang đá 8 tầng đệ 5-3 ngày. Đến tận đây dĩ nhiên đã đến thời gian một khắc, chỉ cần ra tay phá vỡ trước mặt một tầng trở ngại, liền có thể đi vào tầng thứ 9, mở ra thần sơn truyền thừa. Luyện đan hiệp hội áo tơ trắng nam tử, thanh nhi thiên nữ, tạo bào nam vương và ba người còn lại, cùng với hai ẩn điện, bạch vô kỵ, hắc tử lăng, giờ phút này toàn bộ không ngớt là lưu thủ. Hiện tại, hình dạng như trước, đem mặt trái này cực lớn dung nạp vào, như vậy chính là người vây khốn bên trong. Số lượng thần thông pháp quyết đánh ra lại không có cách nào bị yêu vật này tạo thành quá nhiều tổn thương. Mà giờ khắc này, tổn thương tại đây là dung nham cự nhân trên tay tu sĩ vượt qua hơn 10 người. Tâm thương tu sĩ căn bản không có cách nào phá vỡ được cự vật này bản thân phòng hộ. Hàng đá tầng thứ 8 cuối cùng, không biết thông hướng sâu bên trong chính là lòng đất gì đây. Đúng là trực tiếp xuất hiện một chỗ nham thạch nóng chảy vô cùng, độ ấm cực nóng. Nếu không phải pháp lực vòng bảo hộ tu sĩ thân thể căn bản không có cách nào thừa nhận được lửa nóng này. Trái lại là dung nham cự nhân, chính là trời sinh linh vật, thai nghén tại nham thạch nóng chảy bên trong vô tận tuế nguyệt. Tuy nhiên linh trí không cao, nhưng mà một thân thực lực đem thật đúng là hung hãn vô cùng. Cộng thêm nơi này hỏa diễm chi địa, hỏa thuộc về năng lượng tăng thêm, là khiến cho nó dáng vẻ có khí thế độc ác đại thắng. Lấy một địch năm không phải là nửa điểm không rơi vào hạ phong.